Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 31, bần đạo là cái loại người này sao? Lư lão đầu mặt đều đen, đạo trưởng làm là như vậy không phải qua. Phải biết nhà ta tổ tiên cũng là làm qua quan. Triệu Nhiên cười ha hả nói, lão gia tử nói qua lời, đây là đạo môn hành tẩu đang làm việc. Bắt yêu. Minh bạch chưa? Đây là vì một chỗ thái bình, vì tứ phương bách tính, mong rằng lão gia tử lấy đại cục làm trọng, lấy đạo môn đại nghiệp làm đầu, nhiều hơn phối hợp. Ha ha, Lư lão đầu lại chống đỡ cổ đỉnh một trận. Triệu Nhiên phiền, trách mắng, đạo môn hành tẩu tới cửa bắt yêu, người lão nhi này sao sinh không biết tốt xấu như thế. Ta cùng ngươi giảng, như lại ra sức khước từ, liền đưa ngươi bắt trói đi, làm sao biết ngươi Lô gia có phải hay không cấu kết yêu vật, muốn sáng lập kia cái gì dạy, dự định làm hại nhân gian. Lư lão đầu bị Triệu Nhiên chụp mũ khẽ chụp, không còn dám trọi cứng, chỉ là oán hận nói, Triệu đạo trưởng, ta thế nào biết ngươi có phải hay không tùy ý tìm người đến giả mạo đạo môn hành tẩu. Triệu Nhiên đã sớm chuẩn bị, đem Lạc Chí Thanh giao cho hắn đạo môn hành tẩu lệnh bài dơ lên Lư lão đầu trước mắt. Lão gia tử biết đây là cái gì ư? Đạo môn tổng quan cùng triều đình liên hợp ban tứ lệnh bài. Quân dân hết thảy người chờ nhất định được kiệt lực hiệp trợ. Nghe theo điều lệnh, thấy rõ rồi sao? Lão gia tử nếu vẫn có nghi vấn, có thể đi vô cực viện phản ứng tình huống nha. Hỏi thăm một chút có phải thật vậy hay không? Lại nói, bần đạo thẹn là quân sơn người coi miếu, cũng có che đậy bách tính chi trách, như thế nào lại lừa gạt ngươi? Lư lão đầu lần này không có biện pháp, nén giận phân phó người nhà nô bộc đều từ trong nhà ra. Cùng cổng lớn bên ngoài sân trống bên trong đứng đầy mấy chục hiệu. Triệu Nhiên giả vờ giả vịt kiểm tra thực hư một lần. Sau đó theo Lư lão đầu vào cửa, lần lượt gian phòng dạo qua một vòng, phàm là nhìn thấy thuận mắt hoặc là không vừa mắt địa phương, run tay liền là một tấm bùa chú thiếp quá khứ. Các nơi cửa phòng, đầu giường, lương trụ, đường trên vách tất nhiên là sẽ không bỏ sót. Rất nhiều ngăn tủ, cái dương dứt khoát liền bị phù lục che lại miệng, mắt thấy liền không thể sử dụng. Liền ngay cả treo ở trên tường tranh chữ, gác lại tại trên kệ bình sứ các loại cũng đều dán phù lục. Trọn vẹn đánh đi ra hàng trăm tấm, toàn bộ tòa nhà trong trong ngoài ngoài dán đầy giấy vàng. Quả nhiên là chuột mục kinh tâm, Triệu Nhiên phát phù lục thời điểm tận lực mang theo một ít pháp lực ra. Chỉ thấy những bùa chú kia rời tay sau nhẹ nhàng móc lấy cong liền dán tại vị trí của mỗi người. Thấy Lư lão đầu mí mắt trực nhảy, trong lòng tự nhủ nguyên lai truyền ngôn là thật, vị này Triệu Miếu Trúc thật là cái tiên sư. Trong lòng e ngại tăng nhiều lại không xách, Lư lão đầu nhìn xem cái này đầy tòa nhà lít nhít phủ lục. Trong lòng tự nhủ cái này muốn phong tái một hai ngày còn có thể chịu đựng. Phong tái ba năm ngày thời gian liền không có cách nào qua. Vừa nghĩ đến nơi này, liền nghe Triệu Nhiên nói, bần đạo bày chính là an thần trấn trạch khu yêu trừ tà đại trận nghi. Lão gia tử căn dặn tốt người nhà tuyệt đối không nên loạn đụng những này pháp phù. Một khi không cẩn thận đến rơi xuống, người tòa nhà này liền phải sập. 7749 ngày sau, bần đạo tự sẽ đến kiểm tra thực hư. Chắc chắn yêu vật kia thu hút trong trận. Bảo vệ lão gia tử một nhà không lo. Lư lão đầu dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té, trong lòng tự nhủ nhà ta nơi nào có yêu, cái này không đều là ngươi cứng rắn chỉ sao? Bỗng nhiên cảm thấy không lành, thử dò xét nói, nếu là không có yêu vật đâu? Triệu Nhiên chém đinh chặt sắt nói, tất nhiên có, bắt không đến liền tiếp tục bắt, 7749 ngày không được liền 9981 ngày. Từ trong nhà ra, khách khí đầu đã vây lên không ít Lô gia tá điền. phụ cận nông hộ đều tại bên ngoài chỉ trỏ khe khẽ bàn luận. Lư lão đầu nén giận, đem Triệu Nhiên mời đến một bên, thấp giọng nói: "Triệu đạo trưởng, có thể hay không mời đạo trưởng hỗ trợ cùng vị này Lạc tiên sư nói, hết thảy đều là hiểu lầm, ta Lô gia tất có thâm tạ." Dứt lời, duỗi ra đầu ngón tay, 100 lượng, 100 lượng như thế nào? Triệu đạo trưởng, ngươi muốn ta nhà kia 2 mẫu ruộng, cộng lại cũng không đến 40 lượng. Đạo trưởng tội gì đến quá thay? Triệu Nhiên sắc mặt lập tức thay đổi, một mặt chính khí nói: "Lão gia tử, ngươi đem bần đạo xem như người nào? Bắt yêu, bắt yêu, bắt yêu." Chuyện quan trọng lặp lại 3 lần. "Đây là bắt yêu a? Ngươi dính líu cái gì bạc? Nói bậy bạ gì đó ruộng đồng. Bần đạo là cái loại người này sao? Bần đạo có thể tham ô ngươi bạc sao? Thật sự là kỳ quá thay quái vậy." Lại nói: "Tốt, bần đạo là cái phân rõ phải trái. Đem ngươi nhà nữ quyến đưa trở về đi, tránh khỏi ngươi nói gần nói xa âm dương quái khí, nói bần đạo quấy nhà ngươi nữ quyến. Đem tòa nhà trước mặt sân trống thanh một chút. Bần đạo hiện tại muốn hiệp trợ Lạc tiên sư bố trí bắt yêu pháp đàn." Nói, từ trong nhẫn rầm rầm chấn động rớt xuống một chỗ khí cụ dùng kiện. "Cái gì bàn thờ a, điện thờ a, lăng tác a, hương nến a, gương đồng a, quả nhiên là cái gì cần có đều có. Cái này đều không phải quấy. Vậy là cái gì quấy?" Lư lão đầu thiếu chút nữa nhảy lên chân đến chửi đồng. Bỗng nhiên lại gặp Triệu Nhiên từ trong tay áo lật ra một quyển thật dài hoành phi, tiện tay ném đi, bay thẳng đến tòa nhà cửa lớn mái hiên trên đỉnh định trụ. Chậm rãi lật triển khai, tay này đạo thuật vừa lộ, quanh mình đám người vây xem lập tức xôn xao một mảnh. Rất nhiều người quỳ rạp xuống đất, miệng nói: "Tiên sư." Không ngừng bái phục, lại nhìn kia hoành phi trên viết một nhóm long phi phượng vũ chữ lớn. "Đạo môn hành tẩu bắt yêu, người không có phận sự né tránh." Lư lão đầu bỗng cảm giác không ổn, khóe mắt liếc nhìn bên trong, chỉ thấy vô số người hướng về phía mình chỉ điểm. Có nói, nguyên lai Lô gia ra yêu vật. Có nói, nơi này là không phải phong thủy không tốt. Còn có nói, chẳng lẽ là Lô gia có người thành yêu. Lại có người nói, thật muốn bắt yêu, liền đem Lư lão đầu nắm đi. Hàng năm thu ta nhiều như vậy tiền thuê đất, làm hại hơn xa với yêu. Nhiều như rừng, không phải trường hợp cá biệt. Lư lão đầu tức giận đến trước mắt biến thành màu đen. Khó khăn thuận quá mức đến, biết không thể lại trì hoãn, lại tiến lên một thanh kéo lấy Triệu Nhiên, kéo đến bên cạnh sốt ruột nói: "Triệu đạo trưởng, Triệu tiên sư, mau dừng tay đi, kia 2 mẫu đất ta bán cho ngươi còn không được sao?" "Không, tặng cho ngươi." Triệu Nhiên nghiêm mặt nói. "Lão gia tử cớ gì nói ra lời ấy? Bần đạo là cái loại người này sao? Bần đạo có thể cưỡng chiếm nhà ngươi đồng ruộng sao? Cái này bình thường nói toái ngữ không cần thiết nhắc lại. Truyền đi bần đạo còn thế nào làm người? Quả thực là ô ta thanh danh." Lư lão đầu bên cạnh quản gia coi như nhạy bén, vội vàng nói giúp vào: "Triệu đạo trưởng xin thương xót. Lão gia nhà ta gần nhất hàng ngày thiếu thốn, trong nhà gấp thiếu bạc sống qua ngày, mong rằng Triệu đạo trưởng từ nhà ta mua một ít ruộng đồng, trong nhà cũng tốt quay vòng." Triệu Nhiên trầm ngâm: "Cái này, quý phủ bây giờ coi là thật khó khăn." "Khó a, trong nhà trên dưới mấy chục nhân khẩu, mỗi ngày ăn nhai liền là lớn hạng, trong phủ chi phí thật sự là sắp không chống đỡ nổi nữa. Còn xin Triệu đạo trưởng giúp đỡ 1-2, toàn gia trên dưới tất cảm giác đại đức." "Thì ra là thế, cũng được, bần đạo đã làm một phương người coi miếu, cũng không thể trơ mắt nhìn xem nhà ngươi suy bại xuống dưới. Nhất định được tiếp tế 1-2, nhà ngươi ruộng đồng bán thế nào?" "Đạo trưởng từ bi, nhà ta đồng ruộng 1 mẫu 1-2, Triệu Nhiên nổi giận, chớ có lừa gạt bần đạo. Thật tốt nói, quản gia kia quả nhiên là cực thông minh. Bận bịu đổi giọng, một mẫu 16-2. Triệu Nhiên vuốt cũng không tồn tại dâu dài. Hiền Hòa nói, nếu là tiếp tế nhà ngươi khó khăn, liền theo mỗi mẫu 20 lượng cũng được a, cho thêm một chút, nhà ngươi cũng tốt sống qua ngày. Mau mau đi lấy khế ước. Ngô, lại theo vừa rồi ý tứ viết cái qua ước chừng, miễn cho tiểu nhân nát miệng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.